trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, thông báo tuyển dụng. Cũng khó trách Trương Lượng kinh ngạc, trên thị trường nước khoáng hắn đều nghiên cứu qua, đều hưởng qua, tuyệt đối không có một cái có thể cùng trong tay hắn cái này một cái so sánh. Nông Phu Sơn Tuyền nói là có chút ngọt, đó cũng là quảng cáo thiết kế mà thôi. Đã uống đều biết chuyện gì xảy ra, có thể cái này thật có chút ngọt, không phải thêm đường ngọt, mà chính là cam điềm ngọt, uống vào rất thông cổ họng, thư sướng, mấu chốt là hắn trước đó điều chỉnh máy móc, thân thể một tia mỏi mệt tại uống cái này nước khoáng về sau vậy mà một chút cũng không có. Cái này công hiệu quá cường đại, Lâm Cảnh cười cười nói, Trương Công, chính ngươi lấy tới. Có phải hay không còn muốn hỏi ta chăng? Trương Lượng vội vàng hỏi. Lâm Thiếu, là trước kia những tảng đá kia. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Theo Lý Hân trong tay lấy qua hai phần văn kiện đưa cho Trương Lượng nói. Không sai, hòn đá kia chứa đặc thù nguyên tố. Đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Cái này hai phần cũng là Tân Cảng Đại học phòng thí nghiệm cùng quan phương thí nghiệm kiểm chắc. Văn kiện. Trương Lượng nhìn về phía văn kiện kia, một lúc sau trực tiếp ngây người. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình uống cái này nước sau ngay lập tức sẽ không có mệt mỏi. Đây là cái kia đặc thù tác dụng tại tế bào nguyên tố tác dụng. Mà lại, chức năng này quá cường đại. Quả thực tựa như trong trò chơi uống liền có thể khôi phục tinh lực dược thủy đồng dạng. Trương Lượng vội vàng nói, Lâm Thiếu. Đây tuyệt đối có tiềm chất trở thành bạo lửa sản phẩm. Những cái kia nguyên tố thạch đầu ngươi phòng thí nghiệm nhất định muốn giữ bí mật. Còn có độc quyền thân thỉnh không có nếu như bị người phỏng chế đi ra. Vậy liền không xong, hiển nhiên, Trương Lượng cho rằng Lâm Cảnh có cái chính mình phòng thí nghiệm. Mà lại cái này phòng thí nghiệm khả năng còn cùng Tân Cảng Đại học có quan hệ. Bất quá Lâm Cảnh cũng sẽ không giải thích hiểu lầm kia. Cười cười nói, Trương Công yên tâm, ta có lòng tin thứ này người khác phỏng chế không được. Mà lại cái này độc quyền Hân Tỷ cũng đã xin xuống. Bao quát thật có chút ngọt hàng hóa tiêu chí, rất nhanh liền có thể tìm người thiết kế ra được. Đến lúc đó người liền muốn một lần nữa điều chỉnh bao trang máy đánh chữ khí. Trương Lượng gật đầu. Nói, Lâm Thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Cảnh lại nói, đúng rồi, Hoa Cường ca, những nguyên tố này thạch đầu là bí mật. Về sau ngươi phái mấy người tới nơi này nhìn lấy. Trương Công có chuyện gì để bọn hắn cũng phối hợp. Mặt khác việc này Trương Công cũng muốn giữ bí mật. Trong xưởng những người khác thì đừng nói cho. Trương Lượng nhẹ gật đầu. Lâm Thiếu yên tâm, ta biết phải làm sao. Xử lý xong sự tình Lâm Cảnh cũng rời đi công xưởng. Cái này nước khoáng công ty liền giống với một chiếc xe. Hiện tại hắn đem xe này đã sửa xong, cũng là thời điểm cho xe này tìm một cái tài xế. Tổng giám đốc vị trí này rất trọng yếu. Vài ngày sau, Lâm Cảnh cùng Lý Hân tại Tụ Phúc lâu gặp ba người. Ba người này dĩ nhiên chính là Lý Hân trong miệng Trịnh Thu Đông. Còn có đối phương săn tới hai người mới. Lâm Cảnh lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Thu Đông thời điểm hoàn toàn chính xác sửng sốt một chút. Đừng nói, Lý Hân nói không sai. Đối phương thật cực kỳ giống ngôi sao lớn Hồ Ca Thiếu. Trịnh Thu Đông nhìn đến Lý Hân lúc tiến vào, liền vội vàng đứng dậy. Lý Tiểu Thư, tới. Lý Hân nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, Trịnh Thu Đông tiên sinh, vị này là lão bản của ta Lâm Thiếu, hôm nay cũng là lấy hắn làm chủ. Lập tức, Trịnh Thu Đông cùng hai người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cảnh. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, có thể làm như cao đoan nhân tài, bọn họ thấy qua Phú Nhị Đại cũng không ít. Kế thừa công ty ưu tú Phú Nhị Đại cũng có. Lý Hân cười cười, lại nói, Ba vị đừng nhìn Lâm thiếu tuổi trẻ, hắn tay trắng khởi ra hiện tại thì sáng tạo ra lớn như vậy sản nghiệp. Đã có mấy nhà công ty, bao gồm Mị Lực Giải Trí Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Lâm Thị Châu Báu, Lan Cảnh Hoa Thực, còn có hai nhà cao thấp đầu bảo an công ty. Tại Tân Cảng cũng là trong thành phố, trong tỉnh đều có lớn như vậy quan hệ. Lý Hân đây là tại cho Lâm Cảnh đứng trang. Cái này tự nhiên không phải là vì khoe khoang hoặc là để Lâm Cảnh trang bức. Công ty tuyển người mới, nhân tài cũng sẽ tuyển công ty. Nàng đây là muốn để này lại mặt hai người biết Lâm Cảnh thực lực. Để bọn hắn biết Lâm thiếu công ty này tiềm lực. Quả nhiên, hắn lời kia vừa thốt ra, Trịnh Thu Đông cùng hắn mang tới hai người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Phú Nhị Đại thu mua một nhà 2.3 tỷ công ty không có cái gì kỳ quái. Có thể một cái tay trắng khởi ra tuổi trẻ quá phận người trẻ tuổi vậy liền vô cùng lớn chấn kinh. Quan trọng cái này gọi Lâm thiếu người trẻ tuổi còn không chỉ một nhà công ty. Bọn họ đêm qua liền đến, hôm qua cũng là tại Mị Lực Giải Trí dưới cờ âm nhạc nhà hàng ăn cơm xong. Biết cái này Mị Lực Giải Trí sự tình, ngoại trừ Mị Lực Giải Trí tại Tân Cảng bảng hiệu cũng nghe nói không ít cái này Mị Lực Giải Trí. Giang Hồ Lưng, sau đó cũng là Lâm Thị Châu Báu tin tức. Đây là tại khách sạn trên báo chí nhìn. Cái này Lâm Thị Châu Báu trước đó mới cử hành qua một trận 3 tỷ buổi đấu giá. Ba người cũng không nghĩ tới hai nhà này công ty lại là cùng một người. Vẫn là bọn hắn sẽ phải mặt người. Đến mức cái kia Cảnh Lan công ty cùng hai nhà bảo an công ty ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá cái này cũng có thể biết trước mặt cái này cái trẻ tuổi quá phận Lâm thiếu có bao nhiêu yêu. Nghiệt, Trịnh Thu Đông tự nhận kinh lý của mình cũng coi là một cái truyền kỳ. Đã từng ngồi tù, mở qua tiểu nhà khách, đến bây giờ khu vực săn bắn đỉnh cấp liệp đầu công ty cổ đông một trong. Đã không phải là một công ty tổng giám đốc vị trí đều sẽ không xuất thủ. Nhưng hắn cái này kinh lịch tại cái này trước mặt người tuổi trẻ thật không đáng giá nhắc tới. Hai người khác nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt cũng không đồng dạng. Bọn họ đều là nhân tài, năng lực rất mạnh, tự nhiên có thể đầy đủ biết một công ty chủ nhân năng lực càng mạnh, đại biểu cho công ty càng có thể đi xa. Lâm thiếu thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh Thu Đông vội vàng khen một câu, không qua nghề nghiệp của hắn tố dưỡng rất mạnh, lập tức cho Lâm Cảnh giới thiệu. Hai vị này là Đường Hạo Kỳ cùng Tô Ngọc, bọn họ là, Lâm Cảnh lại là khoát tay áo, cười nói, Trịnh Thu Đông tiên sinh, tư liệu ta đều nhìn qua, mà lại, ta càng rõ ràng hai vị tại sao muốn đi ăn máng khác. Đường Hạo Kỳ tiên sinh là Ích Lực công ty phó tổng. Tại vị này đương ngốc 10 năm, lấy năng lực của ngươi sớm liền có thể có tốt hơn vị trí. Đáng tiếc làm người quá nặng nghĩa không hề rời đi công ty. Sau cùng ngược lại là bởi vì Ích Lực lão tổng nhi tử tiến công ty muốn tại ngươi vị trí này đoán. Luyện cho nên ngươi không đi không được. Đến mức Tô Ngọc, bởi vì phụ thân bệnh nặng không thể không giữ chức nghỉ ngơi. Công ty lão bản là cho ngươi lưu lại chức vị. Cho dù là công ty lại xuất hiện có năng lực tân nhân đầy đủ ngồi vị trí kia, lão bản cũng y nguyên cảm giác ngươi rất không tệ muốn đem vị trí lưu cho ngươi. Có thể ngươi vì không cho lão bản là một cái thưởng phạt không rõ người, cũng vì không chèn ép mới người chọn rời đi. Đây đều là Lâm Cảnh để Trần Hoa Cường điều tra được. Phải dùng một người làm công ty mình lão tổng, Lâm Cảnh đương nhiên sẽ không lười biếng, vô cùng cẩn thận. Bất quá cái này Trịnh Thu Đông hoàn toàn chính xác nổi tiếng bên ngoài. Giới thiệu hai người mặc kệ là năng lực nhân phẩm cũng không tệ. Có thể gia hỏa này xuất thủ phí dụng cũng là rất đắt. Nếu như thành công, phải trả Đường Hạo Kỳ cùng Tô Ngọc 70% đích lương hàng năm. Cũng chính là 2,8 triệu. Đường Hạo Kỳ hiệp đàm lương 1 năm 3 triệu. Tô Ngọc 1 triệu. Mà Lâm Cảnh mà nói lần nữa để ba người kinh ngạc. những thứ này có thể đều không có viết tại trên tư liệu. Nhận lời mời tư liệu là chỉ có hai người có thể nỗ lực thuật cùng nghề nghiệp kinh lịch. Cái này cũng theo một mặt khác biểu đạt cái này Lâm thiếu lợi hại. Ta đối hai vị rất hài lòng, mà ta cũng biết mình thu mua công ty này vừa đóng cửa. Tại Tân Cảng còn có một cái Cam Lộ Sơn Tuyền đè ép. Lâm Cảnh cười cười, để Lý Hân lấy ra mấy bình thật có chút ngọt phóng tới trên mặt bàn lại nói. Cho nên, nói nhảm ta không nói nhiều, thì dùng sản phẩm nói chuyện. Hai vị nếm thử cái này nước khoáng. Đường Hạo Kỳ cùng Tô Ngọc nghi ngờ cầm lên nước khoáng uống. Vào mấy ngụm, sau đó hai người đều là cùng nhau trừng lớn hai mắt. Cái này nước khoáng, đằng sau rất đơn giản. Lâm Cảnh giao 2,8 triệu cho Trịnh Thu Đông công ty. Mà cũng cho thần kỳ thế giới nhà này công ty mới tìm được tổng giám đốc cùng một cái giám đốc điều. Hành, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.